ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Phong Chi Khuyết buổi chiều vội vàng công tác. Liền một con không online, bất quá Tống Cánh cũng không phải cái loại này Phong Chi Khuyết một không. Chính mình liền làm không được nhiệm vụ người, làm xong một buổi trưa nhiệm vụ offline. Tống Cánh tùy tay xem qua di động, nhìn xem có hay không công tác thượng tin tức, đích xác có, đều là kêu rên cùng khóc thảm ở siêu AOE. Công tác tổ công nhân 1, không viết ra được tới. Tự sát công nhân 2, nhảy lầu công nhân 3, ta đi mua đao. Công nhân 4, thảo mẹ ngươi nghiên cứu báo cáo. Công nhân 5, kế hoạch ra địa chỉ ở đâu tới. Công nhân 6, ha ha ha ha ha ha. Công nhân 3, mặt trên đại ca điên rồi. Tống Cánh khinh phiêu phiêu nhìn mát, rời khỏi, nghiên cứu báo cáo trước mắt cùng hắn không có quan hệ, tuy rằng lúc trước ngay từ đầu bị Tiêu Mộc cấp liên lụy khi, hắn đích xác tâm tình vô dụng, thậm chí một lần là nghĩ tới từ chức khả năng tính. Trước mắt xem ra, tựa hồ là nhờ họa được phúc. Tống Cánh rời khỏi đến WeChat chủ trang. Tầm mắt hướng màn hình tiếp theo liếc, đột nhiên nhìn đến thông tin lục chỗ có cái điểm đỏ tân bạn tốt xin. Tống Cánh click mở nhìn mắt, quan sát hạ đối phương chân dung cùng tên, sau đó thực mau đến ra kết luận. Hắn không quen biết, xác định không quen biết. Tống Cánh lập tức quyết đoán làm lơ, hắn không có thêm người xa lạ vì bạn tốt thói quen. Tống Cánh làm lơ bãi, tùy tay đưa điện thoại di động ném hồi đầu giường, hắn xoay người rời đi phòng ngủ, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm. Siêu ở phòng bếp làm xong giờ cơm, Tống Cánh xách theo cái sàng, trong đầu linh quang vừa hiện, hắn cảm giác chính mình giống như quên đi điểm cái gì, nhưng rốt cuộc là cái gì? Hắn trước sau nghĩ không ra, chính cân nhắc gian, hắn bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy được một cổ hồ vị, hắn cúi đầu. Hồ. Tống Cánh nhíu mày, vì thế vừa rồi kia chết sống cũng chưa có thể nhớ tới sự tình. Bị Tống Cánh cấp hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu, sao thứ 6. Mỗi tháng một lần hệ thống giữ gìn, theo thường lệ. Lần này giữ gìn, phía chính phủ lại đẩy ra một cái hoạt động, nhưng cùng phía trước bất quá. Lần này chỉ là hoạt động dự nhiệt thông cáo, cũng chính là trước đó thông chi. Trước làm người chơi biết, cũng không phải ở hệ thống giữ gìn sau khi kết thúc. Người chơi lập tức là có thể đủ tham gia, bất quá cùng phía trước tiểu đánh tiểu nháo hoạt động không giống nhau, lần này là toàn dân tính đại hình hoạt động, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tham gia, hơn nữa quan trọng nhất chính là khen thưởng thập phần phong phú, bất quá rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Không ai biết, bởi vì bảo đảm hoạt động thần bí cùng với dụ hoặc lực. Cho nên tạm thời còn chưa công bố, trước mắt công bố cũng chỉ có hai điều. Chỉ cần hoàn thành trước trí nhiệm vụ, như vậy là có thể đủ tham dự tiến vào đại hình cá nhân cạnh kỹ giải mê, sát quái, tầm bảo chém. Giết hoạt động là ở một cái trước mắt còn chưa kinh hướng người chơi mở ra quá đơn độc. Đại hình trên bản đồ, phía chính phủ này thông cáo một khi phát ra. Lập tức làm các người chơi vì này nhiệt nghị sôi nổi, các người chơi nghị luận sôi nổi. Tò mò thả chờ đợi, đã gấp không chờ nổi muốn biết cái này đại hình hoạt động đến tột cùng là cái như thế nào hoạt động mà làm người chơi. Tự nhiên, Tiêu Thành nội một chúng thành viên đối này cũng thập phần tò mò, loại này mang bao nhiêu loại nguyên tố. Hơn nữa là ở một cái còn chưa từng hướng người chơi mở ra quá đơn độc đại hình trên bản đồ hoạt động. Này đúng là đầu một hồi, một chúng các thành viên tò mò thẳng tâm ngứa. Quả muốn đi tìm Tống Cánh hỏi một chút, xem hắn có biết hay không cái gì nội tình, nhưng mà tiếc nuối chính là. Thứ nhất bọn họ tất cả đều không có Tống Cánh bạn tốt. Chỉ có bọn họ hội trưởng mới có. Thứ hai. Tuy rằng bọn họ trước mắt đích xác đều đã biết ta là manh manh đát chính là Tống Bạch Vũ. Nhưng là bọn họ cũng không thể xác định, bọn họ là có thể trực tiếp như vậy đi tìm Tống Bạch Vũ thương nhận. AOE phía chính phủ tuy rằng đúng. Vậy xác thừa nhận NPC là công nhân sắm vai sự thật. Nhưng là bọn họ cũng không thể xác định, công nhân ở trong trò chơi tư nhân tài khoản bị cho hấp thụ ánh sáng. Thậm chí là hướng đi người chơi tiết lộ trong công ty nội tình. Có thể hay không trái với công ty nội quy định, do đó đã chịu xử phạt. Tống Bạch Vũ đã có một lần bởi vì bọn họ mà đã chịu liên lụy. Nếu là lại có lần thứ hai, bọn họ thật sự là thấy thẹn đối với Tống Bạch Vũ. Không mặt mũi thấy hắn, Tiêu Thành nội một chúng các thành viên tâm ngứa khó nhịn. Hy vọng nói không chừng Tống Bạch Vũ sẽ hướng bọn họ hội trưởng lộ ra chút cái gì nội tình, nhưng là... Thật đáng tiếc, bọn họ hội trưởng, lại vài thiên không online, bất quá đi qua lần trước. Bọn họ đã thập phần thức thời, tuyệt đối sẽ không lại suy nghĩ vớ vẩn nửa phần. Thứ 6, Tống Cánh trong nhà không đồ ăn. Lái xe đi ra cửa mua đồ ăn, Tống Cánh nơi S Thành là một cái kinh tế phát đạt thành thị. Cuối tuần khi, xe huống cực đổ, mà thời gian làm việc, cũng như cũ giống nhau đổ, Tống Cánh lái xe ra cửa. Bất quá hơn 10 phút, liền đã bị chắn ở trên cầu vượt. Tống Cánh ngồi ở bên trong xe. Đã nhìn phía trước xe mông sắp có ước chừng hơn 10 phút, hắn mộc mạc. Vẫn không nhúc nhích. Phảng phất tìm đường chết người trạng, Tống Cánh lân sườn cũng đổ chiếc xe, lân sườn xe chủ là cái. Không nín được, xe ở trên cầu vượt đổ hơn 10 phút động cũng không nhúc nhích. Tống Cánh ngồi ở điều khiển vị thượng vững như Thái Sơn. Lân sườn xe chủ không nín được, đơn giản giáng xuống cửa sổ xe, nhàm chán đi tìm Tống Cánh đáp lời ai, tiểu huynh đệ. Tới cho chuyện một chút bài, Tống Cánh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây đối phương là ở. Cùng chính mình nói chuyện, thẳng đến hắn từ thân xe sườn biên kính thượng trong lúc vô tình thoáng. Nhìn đối phương ở cùng chính mình vẫy tay sau, hắn lúc này mới ý thức lại đây, giáng xuống cửa sổ xe. Đối phương nhìn xe huống một tiếng nhẹ xách, biểu tình phiền muộn, dù sao đổ cũng là đổ. Trò chuyện một chút bái, liệu cái gì, Tống Cánh hỏi, huynh đệ ngươi nào? Đối phương thập phần tự quen thuộc, hỏi, A Thành, Nga, A Thành A, A Thành Hảo A Thành bên kia muội tử đẹp, ăn cũng nhiều, không khí cũng so này khá hơn nhiều. Bất quá huynh đệ ngươi sao đến S Thành tới? Công tác, ân, công tác thế nào? Thấu sống không? Đối phương bát quái lại hỏi, Tống Cánh giản ngôn khái chi? Hồi, một vạn nhiều, một vòng ở trong công ty công tác một ngày, còn lại thời gian ở nhà công tác ngọa tào. Người nọ nghe tiếng hâm mộ ghen tị hận mở to mắt. Thường xuyên tăng ca không? Tống Cánh lắc đầu, không tăng ca, công ty cũng không cho phép, mẹ nó. Ta liền không nên hỏi, người nọ bực mình tích tụ, trong lòng tràn đầy không cân bằng, người so người, tức chết người. Lão tử tiền thiếu lại ái tăng ca, lão bản còn thích BB, nói đến này, đại khái là trong đầu lại nghĩ tới nhà mình sự bức lão bản gương mặt kia. Tức khắc nhịn không được phỉ nhổ, không hề liêu này đó có thể tức chết người. Người nọ xoay chuyển ánh mắt, liếc về phía trước phương cách đó không xa, người nọ nâng nâng cằm. Ý bảo Tống Cánh chiều mộ chiếc xe phương hướng nhìn lại, người xem kia xe, người nọ liên thanh tấm. Tắc cảm thán, trong mắt cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới nhìn không sót gì. Bên trong ngồi khẳng định là đại lão bản, Tống Cánh thuận thế nhìn lại, giống như có điểm quen. Mắt Tống Cánh nhìn chằm chằm thân xe, ngưng thần hồi ức một trận, hắn hơi hơi híp híp mắt. Hồi tưởng hạ, ước chừng nửa phút thời gian, hắn nhớ lại tới, Nga, 3.000 khối, thật xảo, bất quá, vì cái gì xem xe. Là có thể biết bên trong ngồi chính là đại lão bản. Tống Cánh khó hiểu, vì cái gì? Tống Cánh hỏi, ngọa tào, kia xe ngươi không quen biết, không nghĩ tới Tống Cánh thế nhưng không quen biết siêu xe. Người nọ biểu tình ngạc nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói. Phàm là chỉ cần là trong nhà có xe, đối với xe hình loại này ngoạn ý. Hẳn là phần lớn đều hơi hiểu biết một vài mới đúng, không quen biết Tống Cánh nằm liệt mặt không. Nghĩ tới Tống Cánh thế nhưng thật sự không quen biết, kia lão đại ca biểu tình tức khắc càng vì ngạc nhiên. Sau đó lập tức hứng thú bừng bừng cùng Tống Cánh phổ cập khoa học lên, cái này xe A. Là Italy sản, nói như vậy giống vừa rồi cái kia xe hình, trên cơ bản đều là đặc biệt định chế. Lão đại ca từ từ kể ra, Tống Cánh nghe minh bạch, nói cách khác. Tống Cánh ngộ đạo, thực quý kia đương nhiên. Lão đại ca không chút nghĩ ngợi, đáp, ta dù sao là cả đời đều mua không nổi. Chỉ có thể nhìn, Tống Cánh như suy tư gì, kia nếu là cọ một chút. Đến bồi nhiều ít, lão đại ca lập tức ngốc trụ, lão đại ca ngốc tại chỗ. Biểu tình mộng bức, hắn biểu tình kinh tủng nhìn Tống Cánh. Vội vàng khuyên đến, huynh đệ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc a, cọ chúng ta bồi không dậy nổi. Này nếu là cọ một chút, một bộ phòng đầu phó liền không có a. Tống Cánh nghiêng nghiêng đầu, trên mặt biểu tình có rõ ràng nghi hoặc, kia vì cái gì ta lần trước cọ hạ chỉ bồi 3.000, lão đại ca lại lần nữa ngốc trụ, hắn ngây ngốc nhìn Tống Cánh. Trên mặt biểu tình tựa như ảo mộng, từ từ, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, Tống Cánh biểu tình thản nhiên. Ta cọ quá, chỉ bồi 3.000, lão đại ca trầm mặc một lát, khả năng người nọ là làm từ thiện. Còn có khả năng, kia người giàu có khi đó tâm tình không tồi, buông tha ngươi, lại có khả năng, kia người giàu có khi đó đầu óc động kinh, chỉ nghĩ muốn như vậy điểm. Nhưng là rất có thể, chờ một hồi ra, phục hồi tinh thần lại lúc sau, liền hối hận. Tống Cánh suy nghĩ sâu xa trầm ngâm một siêu, phải không? Lão đại ca biểu tình trầm trọng, thập phần săn sóc khuyên nhủ nói, mặc kệ cái kia đại lão rốt cuộc lúc ấy là vì cái gì buông tha ngươi. Tóm lại, ngươi tốt nhất chúc phúc ngươi đừng lại đụng vào đến hắn. Lúc ấy ngươi may mắn bị hắn buông tha. Nếu là lần sau lại gặp phải, liền không nhất định. Tống Cánh mặc, ngay sau đó hồi, ngoặc kép, đa tạ dặn dò, không có việc gì, lão đại ca vẫy vẫy tay. Bèo nước gặp nhau, làm ngươi nhân sinh thiếu đi điểm đường vòng, nói xong. Vừa lúc phía trước xe động rốt cuộc không đổ, đi rồi a, lần sau có duyên gặp lại, lão đại ca từ Tống Cánh phương hướng vẫy vẫy tay, Tống Cánh gật đầu. Cùng lão đại ca cáo biệt, ở lão đại ca luôn mãi báo cho hạ. Vì phòng ngừa cùng Phong Chi Khuyết đâm mặt, Tống Cánh riêng đem tốc độ xe thả chậm, đem chính mình cùng Phong Chi Khuyết xe cự kéo ra, hắn một đường chậm gì gì khai. Ở Hoa Cùng dĩ vãng so sánh với dưới muốn nhiều ra gấp hai thời gian. Mới rốt cuộc đến chính mình ngày thường tổng hội đi Thương Thành, đem xe ngừng ở Thương Thành phụ. Lầu một hạ bãi đỗ xe. Tống Cánh khóa lại xe, nhấc chân chiều thang máy phương hướng đi đến thang máy chỗ. Cửa thang máy vừa lúc mở ra, còn chưa bay lên, vừa lúc đuổi kịp. Tống Cánh dương mắt, chuẩn bị bước vào thang máy nội, ai ngờ, mới vừa nhấc mắt, hắn liền cương ở tại chỗ. 3.000 khối, Phong Chi Khuyết bỏ thêm WeChat, mấy ngày không tin tức, vừa lúc trong nhà đồ ăn không? Hắn bổn theo bản năng chuẩn bị làm bảo mẫu đi mua. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng không bằng chính mình tự mình đi ra ngoài một chuyến. Nói không chừng còn có thể tại lần trước siêu thị đụng tới người nào đó, thành phố S lớn như vậy. Nếu muốn đụng tới một người, cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nhưng mặc dù là lại cực kỳ bé nhỏ. Cũng lại vẫn là có như vậy chút nào khả năng tính ở, nhưng không nghĩ tới, thật đúng là lại đụng. Phải, Phong Chi Khuyết khóe môi không tự giác giơ lên. Trong đầu đã ở cân nhắc muốn hay không làm bí thư lại đi cho hắn mua một chương vé số, Phong Chi. Khuyết này hội tâm tình không tồi, nhưng Tống Cánh liền không phải thực hảo. Tống Cánh đứng ở thang máy ngoại, lưng cứng đờ, hai mắt phẳng phất dính ở Phong Chi Khuyết trên mặt, hắn trên mặt bất động thanh sắc, hắn mắt cũng không chớp nhìn Phong Chi Khuyết trên mặt biểu tình, chỉ thấy Phong Chi Khuyết khóe môi giơ lên. Mang theo như có như không nhạt nhẽo ý cười. Sấn hắn gương mặt kia, phảng phất giống như tắm mình trong gió xuân, đích xác như tắm mình trong gió xuân, chạy vứt đầu. Phó lại tìm trở về, Tống Cánh nghĩ như thế, Tống Cánh biểu tình chấn định. Kia trương quan tài mặt như cũ, hắn khinh phiêu phiêu liếc Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái. Sau đó bình tĩnh tự nhiên bước vào thang máy nội, Phong Chi Khuyết đứng ở thang máy nội. Không nói chuyện, hắn đang chờ Tống Cánh nhận ra hắn. nhưng là vẫn luôn đều không có, chỉ thấy Tống Cánh giống như là đang xem một cái chưa bao giờ gặp qua người xa lạ giống nhau, lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, bất hiếu nửa giây, liền lập tức thu hồi tầm mắt. Phong Chi Khuyết không tự giác giơ lên khóe môi chậm rãi liễm trở lại. Tại chỗ, hắn quyết định trước một bước chọc phá kia tầng giấy cửa sổ, không lên tiếng kêu gọi. Cao to Phong Chi Khuyết đứng ở thang máy nội, hai mắt nhìn thẳng trước mắt trống không một vật không khí. Nhưng kỳ thật khóe mắt dư quang lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Cánh phương hướng, Tống Cánh. Hơi hơi sườn mặt hắn chậm rãi lộ ra một cái rõ ràng nghi hoặc biểu tình. Ngoặc kép, ta nhận thức ngươi, Phong Chi Khuyết, ngoặc kép, Phong Chi Khuyết đột nhiên tưởng tình cái bác sĩ lại đây, nhìn xem người nào đó có phải hay không. Có dễ quên chứng, nghiêm túc, vì thế. Phong Chi Khuyết thay đổi cái chào hỏi phương thức nhất có thể làm Tống Cánh nhớ tới phương. Thức 3.000 khối. Tống Cánh khóe mắt không giấu vết vừa kéo, quả nhiên, tựa như lúc trước người kia sở dặn dò giống. Nhau, tốt nhất đừng tái kiến, Tống Cánh khóe mắt run rẩy một cái chớp mắt. Trên mặt biểu tình như cũ không lộ thanh sắc, cái gì 3.000 khối, hắn hỏi. Lần này đổi Phong Chi Khuyết trầm mặc, nói trầm mặc đảo cũng không quá chuẩn xác điểm. Hẳn là Phong Chi Khuyết đang ở hồi ức nhà hắn tư nhân bác sĩ số điện thoại mới đúng, trí nhớ nếu quá kém, nói không chừng tại thân thể thượng khả năng thật sự có chút ẩn tính bệnh tật, nhưng không chờ Phong Chi Khuyết nhớ lại tới. Thang máy tới rồi, nhìn chằm chằm, cửa thang máy mở ra, Tống Cánh không nói hai lời. Mộc mạc, nhấc chân liền đi, không đợi Phong Chi Khuyết phản ứng lại đây. Tống Cánh đảo mắt liền không có ảnh, Tống Cánh đến Bách Hóa Thương Thành tới. Vốn là muốn tới mua đồ ăn, nhưng là, hắn hiện tại thay đổi chủ ý, vì tránh cho trong túi đột nhiên thiếu rớt nửa phòng tiền, bởi vậy Tống Cánh vừa ra thang máy, liền đồ ăn cũng không mua, xoay người liền hướng an toàn xuất khẩu phương hướng đi, không hướng thang cuốn đi nguyên nhân. Là sợ lại gặp phải Phong Chi Khuyết, Tống Cánh xoay người hướng an toàn xuất khẩu phương hướng đi. Sải bước nhanh chóng xuống lầu, đi vào phụ một tầng bãi đỗ xe thẳng đến lên xe. Tống Cánh lúc này mới cảm thấy an toàn rất nhiều, hắn ngồi ở bên trong xe. Chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, Tống Cánh biểu tình căng chặt. Lạnh mặt tổng kết, hôm nay vận khí không tốt. Trên lầu Tống Cánh lưu đến bay nhanh. Đảo mắt không có ảnh, cái gì cũng chưa có thể hỏi đến Phong Chi Khuyết. Ngoặc kép, vãn, không mua được đồ ăn. Buổi tối về nhà, Tống Cánh đành phải ăn mì gói. Chua xót chính phao mặt, Lý Mậu một cái tin tức nhảy lại đây, Lý Mậu. Phía chính phủ hoạt động thông cáo ngươi nhìn sao? Tống Cánh, Lý Mậu, ta liền biết ngươi khẳng định không thấy. Lý Mậu, chụp hình, Lý Mậu. Khó trách kế hoạch bọn họ không tìm chúng ta mở họp. Nguyên lai căn bản cùng chúng ta NPC không có gì quan hệ. Lý Mậu, kế hoạch bên kia thật có thể che tin tức, tàng đến kín mít, hoàn toàn không cho chúng ta biết. Lý Mậu, bất quá ta thật tò mò cái kia còn không có mở ra quá bản đồ trường gì dạng A. Ai, ta là nhiệm vụ NPC, lại không thể nơi nơi chạy loạn. Lý Mậu, đúng rồi. Đến lúc đó cái kia hoạt động ngươi tham gia đi, nói có phong phú lễ vật đâu. Tống Cánh, không tham gia. Lý Mậu, vì mau. Tống Cánh, không có hứng thú. Lý Mậu, hừ, không cùng ngươi nhiều lần, ngươi nha thật không thú vị. Ai ngờ, một ngữ thành sớm siêu năm ngày sau. Thứ tư, AOI phía chính phủ tuyên bố thứ nhất tin tức cùng phía trước sự nhiệt hoạt động tương quan cũng. Chính là đem phía trước vẫn luôn che kín mít hoạt động nội dung cùng hoạt động khen thưởng cùng nhau toàn bộ công bố ra tới. AOI phía chính phủ, canh tương đương đại gia chờ mong đã lâu, rốt cuộc tới tương đương đối tương đương phải công bố hoạt động nội dung. Tương đương thứ 6 tuần sau, AOI sẽ đẩy ra một cái xưa nay chưa từng có đại hình cá nhân cạnh kỹ hoạt động sẽ tại đây. Thứ chuyên trúc hoạt động chuyên trúc trên bản đồ tiến hành. Cái này bản đồ còn không có hướng người chơi công bố quá. Nga tương đương lần này nhiệm vụ yêu cầu 50 cấp trở lên người chơi mới nhưng tham gia 50 cấp về sau người chơi yêu cầu hoàn thành trước chí nhiệm vụ. Liền có thể đạt được hoạt động tham gia tư cách lần này hoạt động. Tất cả tham gia người chơi sẽ lấy cá nhân thân phận tiến hành tham gia, nói cách khác. Bất luận là bằng hữu vẫn là cùng cái hiệp hội thành viên. Bọn họ đều là người địch nhân, đương nhiên, tới rồi hoạt động bản đồ nội sau. Các người chơi cũng có thể tự hành tìm người chơi khác tổ đội. Cùng nhau kề vai chiến đấu, nhưng là đừng quên. Bởi vì cuối cùng sống sót chỉ có thể là một người. Cho nên tới rồi cuối cùng, bọn họ vẫn là sẽ trở thành người địch nhân Nga tương đương ơ hỏi hoạt động bản đồ nội. Người chơi sẽ xuất kỳ bất ý gặp phải quái vật, bảo vật, cùng nhiệm vụ nhắc nhở, cùng với đối địch người chơi. Nhưng là nhớ lấy một chút tồn tại. Tồn tại, nhất định phải tồn tại. Chỉ có cuối cùng sống sót người kia, mới có thể là quán quân. Hoạt động yêu cầu, 1. Hoàn thành nhắc nhở nội sở hữu nhiệm vụ, tìm được bảo vật 2. Thỉnh sống đến cuối cùng, hoạt động khen thưởng, quán quân, tiền mặt 1 triệu, cùng ái mộ NPC gặp mặt, tham quan công ty bản bộ, duy nhất chuyên trúc khắc tự trang phục cùng thời trang, Hy Lạp xa hoa 7 ngày du, AOE đặc điển lễ phẩm 1 phần. Ở không quá phận hơn nữa không ảnh hưởng trò chơi công bằng tính dưới tình huống thỏa mãn người. Chơi một cái yêu cầu Á quân, tiền mặt 50.000, đạt được ái mộ NPC ký tên, tham quan công ty bản bộ, London xa hoa 3 ngày du, duy nhất chuyên trúc khắc tự trang phục cùng thời trang, AOE đặc điển lễ phẩm 1 phần, huy chương đồng, tiền mặt 20.000, đạt được ái mộ NPC ký tên. Tham quan công ty bản bộ, quốc nội cảnh điểm xa hoa 3 ngày du, AOE đặc điển lễ phẩm 1 phần, AOE phía chính phủ này điều tin tức một khi phát ra. Nháy mắt ở người chơi tạo thành oanh động, vali, từ từ, ta mấy cái link, đây là mấy cái link tới. Bổn bảo bảo hôm nay không dậy nổi giường, ta hoa mắt, đây là, cái 10 hàng trăm vạn, 100 vạn, hì hì hì ba. Trò chơi này quá hào phóng đi, 100 vạn, ta khẳng định tham gia, chết đều phải đi, ấm luyến y, lần đầu tiên phát giác trò chơi cũng có thể kiếm tiền a. Đừng kêu ta lão đại ca, 50 cấp là có thể tham gia, ta hiện tại liền đi thăng cấp, trên lầu cùng nhau tổ cái đội, 100 vạn khoa trương mức, không ngừng là ở AOE người chơi vòng tạo thành oanh động. Ở bên ngoài vòng cũng tạo thành oanh động, rốt cuộc một cái thi đấu khen thưởng có thể lấy ra hơn. 100 vạn công ty, bọn họ đây là lần đầu tiên thấy, cho nên, đi qua lần trước một đám thổ hào tập thể lui hộ uy hiếp kế hoạch thiệp. AOE lần này lại lần nữa hỏa ra vòng. Công ty nội tống cánh nằm liệt một chương người chết mặt. Mặt vô biểu tình nhìn mắt máy tính màn hình, cho nên. Hắn phát huê bua thời điểm không cẩn thận nhiều cái link, này cùng ta có cái gì quan hệ, lại không phải hắn phát, xóa rớt không phải hảo tống cánh thập. Phần bình tĩnh, kế hoạch biểu tình nghiêm túc nhưng là chuyện này đã ở trên mạng tạo thành nhiệt. Độ kế hoạch ngồi ở ghế trên, hai tay giao nhau, các ở chính mình trước mặt, hai mắt cũng không chớp nhìn tống cánh phương hướng, từ trước mắt số liệu tới xem. Bất luận là hồi hố người chơi vẫn là người chơi mới số lượng. Đang ở nhanh chóng bò lên giữa. Hơn nữa, nếu ở ngay lúc này xóa rớt, không chỉ có sẽ không cấp bổn công ty hình tượng tạo thành chính diện hiệu quả. Ngược lại sẽ biến thành mặt trái hiệu quả, mà sống động hiệu quả, cũng sẽ đại suy giảm mơ siêu tống cánh lĩnh ngộ. Tổng kết, cho nên nói, bởi vì này đó người chơi cùng nhiệt độ. Cho nên không thể xóa kế hoạch dừng một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ân, đúng vậy, kia kêu ta lại đây rốt cuộc là làm cái gì, tống cánh không phải thực có thể minh. Bạch kế hoạch không nhiều lời, duỗi tay hướng màn hình phương hướng chỉ tống cánh. Ngoặc kép chấm hỏi, kế hoạch, thấy được sao, tống cánh, nhìn đến cái gì, kế hoạch, quán quân, tống cánh, ngoặc kép, hết chương.